Ma quỷ lộ, chương 18, truy sát, góc truyện audio.com. Không chỉ có vậy đâu. Nhìn kỹ, Mặc Ảnh chỉ tay vào hai cái xác. Tất cả mọi người đều nhìn kỹ vào hai cái xác đấy. Nhưng mọi người đều nghi hoặc, có gì khác đâu, đều bị bẻ cổ mà chết, giống mấy cái xác kia mà. Mặc Ảnh thở dài nói, nhìn kỹ dấu tay im lại. Có phải nó ngược lại với mấy cái dấu tay ở mấy cái xác kia không? Đúng vậy, dấu tay im trên cổ ngược lại, thế là hai tên này bị giết ngay trước mặt mà không hề hay biết. Lúc này tất cả mọi người đều ngưng trọng, giết người sau lưng thì rất dễ nhưng giết người trước mặt lại rất khó. Càng là giết người mà kẻ bị giết không hề hay biết gì càng khó khăn hơn. Vậy là khinh công của tên đó cực cao siêu. Hoặc là hắn ta có bí thuật ẩn thân. Mặc Thư đưa ra kết luận, khinh công cực cao siêu. Võ công thuộc hàng thượng thừa. Tên này không kém hơn những người mới bước lên chân khí cảnh. Mặc Hồng Liên ngưng trọng nói vì nàng cũng chỉ vừa mới lên chân khí cảnh chưa được bao lâu. Theo như những gì hắn ta làm và Mặc Toàn kể thì 7-8 phần tên đó cũng học được luôn cả Hạc Diệp Bộ. Ít nhất hắn cũng đã luyện lên cả Đại Thành, thì mới có thể vô ảnh vô tung như thế được. Mặc Tử Nhãn suy đoán, đâu chỉ có vậy. Mặc Ảnh lại làm tinh thần của mọi người căng cứng lên lần nữa, với những gì mà Mặc Toàn kể. Dựa vào cách mà hắn chém bay cả kiếm của Mặc Nguyên còn đẩy ngã hắn xuống đất thì lực của hắn phải khoảng 400 kg. Một kẻ có cảnh giới luyện thể tư trọng đỉnh cao, hắn chắc chắn học được luôn cả Man Như Quyền. Còn đao pháp của hắn thì dựa vào vết chém cùng cách thức hắn dùng đao như lời của Mặc Toàn thì đao pháp của hắn chỉ là cơ sở nhưng đã luyện mắc thuần phục mới có thể lộ hóa thành thuần như thế. Thế thì tính sơ sơ thì hắn không kém hơn một kẻ chân khí tầm trung. Chưa kể với cái lộ hóa thành thuần đao pháp cơ sở đã đặt nền móng đao pháp. Về sau thì chỉ cần hắn ta có một quyển đao pháp tốt tốt một chút thì sức mạnh của hắn lại tăng một bậc. Mặc Ảnh đưa ra giả định về sức mạnh của Lê Hòa. Dựa theo những gì mà chúng ta đã kết luận từ đầu đến giờ thì hắn ta chỉ mất 3 năm để lên được cảnh giới luyện thể tứ trọng. Cùng luyện tập 3 đại võ học của Mặc gia công thêm một môn đao pháp cơ sở lộ hóa thành thuần. Không yếu hơn một kẻ chân khí. Mặc gia chủ chốt lần cuối. Mọi người gật nhẹ đầu một cái. Gia chủ Mặc gia thấy thế thì, đại quản gia đưa ra lệnh truy sát. Vẽ ảnh của hắn kèm theo với một món tiền thưởng là 10.000 vàng cùng một quyển võ học cao cấp. Mặc Hưng, Mặc Thư, Mặc Lực, Mặc Toàn lập tức đưa người đi tra xét hết khắp mọi ngóc ngách của Mặc Phủ tìm ra lỗ hỏng. Mặc Ảnh ngươi hãy dẫn người đi tra xét hết tất cả mọi nô lệ. Nô tài của Mặc Phủ để xem ai tập võ ai không. Những kẻ tập võ đặt trọng tâm quan sát. Đại tổng quản cho người xuống an táng hết những người này đi. Nhờ là cấp cho gia đình họ một số tiền. Còn 3 người Mặc Tử Nhãn, Mặc Hùng, Mặc Hồng Liên về nghỉ ngơi đi, mai các ngươi còn phải đi tiên môn. Tất cả mọi người nghe vậy thì rời đi. Mặc gia chủ nhìn xung mấy cái xác một hồi thì rời đi. Lê Hòa mà có ở đây chắc phải há hốc mồm vì chỉ cần mấy cái xác mà đã đoán ra được thủ đoạn. Võ học, cấp bậc rồi, thì có một số sai sót là Lê Hòa phải là luyện thể ngũ trọng và sức mạnh của Lê Hòa phải là 650-700 kg, nhưng không thể phủ nhận được những gì mà Mặc gia đã suy đoán về Lê Hòa. Bây giờ Mặc Phủ có thể gọi là rối loạn rồi, đột nhiên bao nhiêu năm không có người trốn đi giờ lại lò đâu ra cái tên không chỉ trốn đi mà còn giết người nữa chứ. Mà càng loạn hơn khi ai ai cũng phải bị kiểm tra. Người của Mặc Phủ vào từng nhà lục soát em có dấu gì không? Đào từng tấc đất lên không biết để làm gì. Mà càng oanh động hơn là Mặc gia truy sát một người treo giải thưởng là 10.000 vàng cùng một quyển võ học cấp cao. Làm cho không ít người xôi mau muốn đi giết người. Không nói đến số vàng đó là một số tiền lớn. Mà một quyển võ học cao cấp làm không ít võ sĩ hừng hực lửa cháy. Người quên Lê Hòa càng khiếp sợ hơn là một tên trầm mặc ít nói tự nhiên thành kẻ đào tẩu. Nhưng mọi việc trang liên quan đến Lê Hòa, hiện bây giờ cậu đang dựa vào lộ trình mà Bạch Hạc viết trong quyển nhật ký. Chỉ cần đi hết khu rừng này là đến ngay Âu Lạc. Từ lúc trốn thoát đi Lê Hòa toàn lực chạy đi, đến giờ cũng gần một ngày rồi lên cậu quyết định nghỉ lại ở một hồ nước. Sau vài tiếng nghỉ ngơi Lê Hòa lại tiếp tục chạy, bây giờ cũng đi được 4, 5 ngày gì đó. Cứ chạy mệt lại nghỉ, lương khô mang theo cũng sắp hết mà không biết bao giờ thì ra. Trong lúc đang mải suy nghĩ thì đột nhiên có một luồn sát ý ngắm ngay thẳng vào Lê Hòa làm cậu lạnh sống lưng. Cậu quay lại nhìn, chỉ thấy có 3 cái bóng từ từ đi ra khỏi bụi cỏ. 3 con sói đi ra, khác với những con sói bình thường, 3 con sói này phải lớn hơn 1, 3 con sói bình thường, cách trương.